Chương 525, ác quỷ triền thân VS vùng kín. Cùng lúc đó, Etit vẫn là cái kia thân bạch sắc quân trang xứng cao đồng dày, một thân một mình xuyên toa ở đế đô trên đường cái. Rốt cuộc vào một nhà tên là Mỹ Vị Phường tiểu thực tiệm. Ông chủ của tiệm này là một cái người thấp nhỏ người, chứng kiến Etit đến ngay lập tức tiến lên đi quyến rũ. Đừng khẩn trương như vậy, ta chỉ là tới chào hỏi, từ nay về sau ta sẽ phụ trách đế đô canh gác. Ha ha, đây thật là đối với chúng ta ủng hộ Etit đại nhân cái này, những thứ này còn xin vui lòng nhận. Etit cười từ chủ tiệm trong tay cầm lên cái kia tiền xu, sau đó hung hăng dùng ngân tệ đâm trọn hắn con mắt. Ta cũng không nên hối lộ, lần sau còn như vậy ta để ngươi biết cái gì gọi là đau nhức. A, cái này đã đủ đau đớn, kết thúc trò khơi hài, Etit ngồi xuống cửa tiệm trên cái băng. Cho ta tới điểm chiêu bài điểm tâm tới. Mà các ngươi lại là rất nổi danh tiệm A, là vâng đúng đúng vậy, lập tức tốt điếm lao bản dường như trốn một dạng thật nhanh chạy đến cửa hàng trong, vị tướng quân này hắn chính là chậm trễ không dậy nổi, hơi có một chút không có bắt chuyện tốt như vậy tuyệt đối là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Etit một mình chạy ra cung điện, đây chính là cái tập kích cơ hội tốt, bình thường lời nói đều sẽ như thế cho rằng, thế nhưng chỉ có khi ta thú hóa sau bây giờ mới biết. Hành động đơn độc chỉ là dụ dỗ thích khách bấy dập ly ông nơ ghé vào cách Etit cách đó không xa trên nóc nhà. Trên người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, loại cảm giác này giống như là bị siêu cấp nguy hiểm bên trong để mắt tới cảm giác. Mà chứng cứ chính là, nàng trên người tán phát ra mùi là như thế trăng tường sát ý có cơ hội liền đem nàng đả đảo. Quá ngây thơ rồi, Leon nơ không có một tia do dự quay đầu bỏ chạy, dù sao nếu như bị Etit đánh bất ngờ mà bắt được nói như vậy thì quá mức nguy hiểm. Mặc dù không cam tâm, hiện tại liền tuần hoàn bản năng lui lại ngô khí tức tiêu thất cảm nhận được phụ cận cái kia cổ sát khí tiêu thất, Etit nhét lên chân. Vươn lưới. Đầu thiêm trong tay đôi cầu kem. Không có bên trên ta làm sao thật đáng tiếc, ta còn muốn thí nghiệm một chút mới khảo vấn phương pháp đâu, bất quá cái này thật đúng là ăn ngon. Etit ngẩng đầu nhìn vừa rồi tán phát khí tức địa phương, nghĩ thầm, nhiệm vụ sau khi kết thúc, có muốn hay không cho tam thú sĩ cũng ăn một điểm đâu, thế nhưng, Etit làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bọn nàng chờ tới dĩ nhiên là tam thú sĩ tử vong tin tức. Dạ tập nơi dùng chân. Bỡ rằng bị thương rất nặng. Lục bột đã tìm quân cách mạnh bác sĩ trị cho hắn, mệnh tạm thời là ôm lấy, bất quá ngọa giường tu dưỡng, trong thời gian ngắn không thể tham gia nữa chiến đấu. Tatsumi thuận lý thành trương nhận lấy bờ giảng tệ ẩy ngủ, tạm thời trở thành ác quỷ triển thân thao tác áo giáp mới chủ nhân. Hậu viện sân huấn luyện. Uy, Tatsumi, đừng hy vọng ta sẽ thủ hạ lưu tình. Mai nẹ một tay nhấc thương lên giới hình tệ ẩy ngủ, cực kỳ không khách khí nói rằng. Làm tay súng bắn tỉa tầm xa. Của nàng tệ ấy gủ tủn kỉn ở viễn trình có thể hoàn thành tuyệt đối áp chế, đem tinh thần năng lượng chuyển hóa thành đạn pháo công kích, tâm tình chập chờn càng lớn phát huy ra huy lực cũng lại càng lớn. E rằng chính là bởi vì nguyên nhân này, mãi nẹ bình thường không che giấu chút nào tâm tình của mình, lấy bảo đảm lúc chiến đấu có thể nằm ở điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y cũng vì vậy dọc theo đường đi đắc tội không ít người, nếu như không phải in it t-e-r-i-z mọi người tập quán, người bình thường là không nhịn được nàng loại này nhanh mồm nhanh miệng tính nết. Tatsumi gật đầu. Lúc huấn luyện sau khi nhiều chảy mồ hôi, lúc chiến đấu thiếu đổ máu. Đạo lý này, hắn ở trong thôn thời điểm liền hiểu. Ác quỷ triền thân Tatsumi hét lớn một tiếng, sau đó một toàn thân kỳ nổ xuất hiện tại phía sau hắn, bao quát nguyệt hùng kỳ nổ mũ giáp mảnh che tay dưới. Thân kỳ nổ cùng dày, chính là bờ giảng tung hoành chiến trường, xông ra bách nhân trảm danh hiệu kỵ sĩ áo giáp. Khôi giáp từ phía sau toàn bộ đem Tatsumi thân thể bao vây đi vào. Sau đó toàn bộ áo giáp phảng phất là vật còn sống vậy bắt đầu nhúc nhích, chỉnh thể không có biến hóa lớn, thế nhưng chi tiết cùng bờ giảng áo giáp đã có chỗ bất đồng. Mà khác biệt lớn nhất, bờ giảng áo giáp là màu trắng, mà hiện tại lưu húc trên người bộ giáp này, dĩ nhiên là màu đen. Hắn hiện tại, mịch có càng giống như là trong địa ngục bỏ ra ác quỷ. Là bởi vì chịu đến tạt sủ mì háo hức ảnh hưởng sao, ở một bên xem cuộc chiến lưu húc sờ lên cằm, tự lẩm bẩm. Mặc vào ác quỷ triền thân chỉ là thấp nhất yêu cầu. Linh hoạt chiến đấu mới là then chốt, mà xem như cận chiến yếu nhất mãi nẹ, liền trở thành lưu húc người thứ nhất huấn luyện lao sư. Cẩn thận rồi toàn bộ sân huấn luyện bất quá khó khăn lắm 200m, điểm ấy khoảng cách mãi nẹ liền nhắm vào đều không cần. Một đạo tranh kim sắc chùm sáng từ nòng súng trực chỉ ra, cái này từ tinh thần chuyển hóa thành đạn pháo cơ hồ không có tiếng động, lại co hồ không bị trở lực ảnh hưởng, mang theo một hồi kình phong nhằm phía Tatsumi, tư thế giống như là muốn xuyên thủng trong lòng hắn. Vâng. Cái này một pháo mệnh trung mục tiêu, lại kích khởi một mảng lớn bụi mù, che lại Tatsumi thân hình. Phải cận chiến. Thân ảnh màu đen giống như mau lẹ cuồng phong, tách ra bụi mù, không bị thương chút nào tránh thoát mới vừa pháo kích, mấy hơi trong lúc đó liền đem giữa hai người khoảng cách kéo đến 100m không nhìn ra là lần đầu tiên ăn mặc áo giáp tệ ẩy gủ chiến đấu, thảo nào Ly ông nơ cùng bờ rẳng đều nói ngươi có tiềm lực. Nhìn Tatsumi nhanh chóng tiếp cận, mài nẹ trên mặt như trước là nằm trong dự liệu. Bùn kìn, tản ra nòng súng phát sinh một tiếng vang nhỏ, bùn kìn hoàn thành hình thức chuyển hoán, làm mài nẹ lần thứ hai bóp có lúc, từ nòng súng bay ra cũng là vô số tiểu hình viên đạn. Ở chính giữa trình mất đi nhắm vào thời gian, đây cũng là mài nẹ phương pháp ứng đối. Tuy là mỗi một phát đạn lực lượng đều còn kém rất rất xa phía trước thứ kích, quy tích rời nòng phía sau cũng khó có thể khống chế, nhưng hay là cao xạ tốc độ có thể không phải đùa giỡn. Dây đặc viên đạn đan vào thành lưới lớn, nghiêm mật phong tỏa hết thảy né tránh lộ tuyến, loại này lộn xộn bừa bãi công kích ngược lại càng thêm khó tránh né, coi như là phản ứng sắp tới cực hạn, ở trong màn đạn cũng sẽ ngẫu nhiên lao đi một hai lần. Loại này công kích, miễn là có thể chính diện chọi cứng liền không quan hệ a đối với mái nẹ trở ngại chiến thuật, Tatsumi là tuyệt không lo lắng, phân tán lực lượng khẳng định có một bộ phận sói mòn, còn không bằng tập hỏa tạo thành uy hiếp lớn. Tatsumi thường thường sẽ bị đánh trúng, thế nhưng chính như hắn dự liệu như vậy, tản ra uy lực không đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp. Làm tinh thần năng lượng chuyển hóa đạn bắn vào trên khôi giáp mặt lúc, chỉ là khiến nó mặt ngoài khơi dậy một tầng mặt nước một dạng nhợt nhạt sóng gợn, sau đó lại khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Khi khoảng cách rút ngắn đến 50 mét lúc, mài nẹ nhãn thần căng thẳng. Đại lượng tinh thần lực lưu chuyển vào tủn kín nội bộ, theo cảm giác nguy cơ dần dần tăng cường, phần này tinh thần năng lượng trở nên càng thêm không ổn định, lại bị tệ ẩy gù mạnh mẽ áp giúp thành một đoàn, lắp ở nòng súng bên trong. Đụng nhau dường như tùy thời muốn bạo liệt mở ra. Chính là hiện tại, cực lớn xuất lực cùng lúc trước cái kia to bằng ngón tay lại giấu giếm sát cơ màu cam trùn tia sáng bất đồng, lần này hầu như to bằng miệng chén công kích, mới để cho cái này tệ ẩy gù đủ để được xưng là pháo đài.